Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 123, truyền lại đánh, 5K đại càng, ngoặc kép, Triệu Phúc sinh mày nhăn lại, không xong, chương chuyện thế thấy nàng thần sắc không tốt. Ý thức được chính mình quá mức đắc ý, vội vàng thu liễm tâm thần, nói. Từ trước thiên buổi trưa đại nhân cùng lớn nhỏ phạm cùng nhau ngồi xe rời đi Vạn An huyện sau. Trong huyện sắc trời sớm liền đen, lúc này là 8 tháng sơ. Ban ngày thời gian trường, ban đêm thời gian đoạn, không đến giờ tuất là sẽ không trời tối, nhưng hai ngày trước vừa mới giờ dậu chung. Sắc trời dần dần liền đêm đen tới, mọi người lúc ấy cảm thấy có chút bất an, nhưng ngẫm lại gần đây. Vạn An huyện không có lệ quỷ lui tới, phía trước xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa vừa mới qua đi không lâu. Nào có khả năng như vậy xui xẻo, trấn ma tư lệnh Tư Chân trước vừa đi, sau lưng lập tức liền nháo quỷ án. Quỷ lại không có chỉ số thông minh, không có khả năng biết Triệu Phúc sinh rời thành mới đúng, như vậy tưởng tượng. Đại gia liền không đem trời tối để ở trong lòng. Bất quá trương chuyện thế cảm thấy có chút bất an. Cùng ngày suốt đêm thu thập đồ vật từ đối diện quan tài cửa hàng dọn vào trấn ma tư trung. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy như là có đại sự phát sinh, quả nhiên. Cùng ngày ban đêm hắn nghe được, loảng xoảng đang đánh thanh, có người tới trấn ma. Tư gõ cửa, Triệu Phúc sinh hỏi. Lúc này Bàng Chi huyện hoãn qua khí tới. Lắc đầu, không ngừng là trấn ma tư. Ta cũng nghe tới rồi đánh thanh, trương chuyện thế nói đến một nửa. Lại bị hắn đoạt trước, trong lòng có chút không mau. Uể oải trừng mắt nhìn này gầy chi huyện liếc mắt một cái. Tức giận nói, ta đang nói đâu, ai nói không phải giống nhau. Triệu Phúc sinh cong lại gõ hai cái bàn. Kia như thế nào giống nhau? Công lao đều cho hắn đoạt đi. Trương chuyện thế bắt đầu còn thanh âm đại. Mặt sau thấy Triệu Phúc sinh lạnh lùng xem hắn. Tức khắc thức thời im miệng. Triệu Phúc sinh bất hòa hắn ba hoa. Mà là nhìn về phía những người khác. Chỉ thấy trong thành lớn nhỏ quan viên. Hương thân cập người giàu có đều mặt hiện kinh hoàng chi sắc. Hiển nhiên này đánh thanh có quỷ. Nàng hỏi, các ngươi cũng nghe tới rồi. Nghe được, mọi người chăm miệng một lời. Đều đồng thời gật đầu, này mấy chục người tới đồng thời mở miệng. Chấn đến trong phòng xà nhà đều, ong ong, rung động. Gian ngoài tạp dịch cũng thấp thỏm bất an thăm dò tới xem. Hiển nhiên tất cả mọi người thực quan tâm chuyện này. Với Duy Đức người tới nói, Triệu Phúc sinh. Lần nữa điểm danh với Duy Đức. Lão hương thân run rẩy chống quải trượng bước ra khỏi hàng. Nói, hồi đại nhân nói, chúng ta già rồi, buồn ngủ không nhiều lắm. Hai ngày trước ban đêm thật vất vả ngủ gật. Đột nhiên nửa đêm nửa tỉnh gian, làm như nghe được, loảng xoảng, tạc đánh thanh. Hắn nhắc tới đêm trước sự. Vẫn cảm thấy sợ hãi, trên cổ mắt thường có thể thấy được trồi lên nổi da gà. Thanh âm cũng thay đổi điệu, ta lúc ấy cho rằng cái nào hạ nhân không hiểu chuyện. Nửa đêm canh ba còn gõ đến, loảng xoảng, vang. Ồn ào đến người không được an bình, với Duy Đức vốn dĩ liền không dễ đi vào giấc ngủ. Lúc này một bị đánh thức càng là nổi trận lôi đình. Vội vàng đứng dậy gọi người tới, muốn đêm này nửa đêm đập loạn người hầu tìm ra làm hắn ăn cái giáo huấn. Nào biết tra xét sau một lúc lâu, lại căn bản không có tìm được đánh người, mà trong lúc này, đánh thanh một khắc đều không có đình quá, không dối gạt đại nhân nói. Ta thật là bị thanh âm kia ồn ào đến mắt chướng đau đầu. Trong mắt đều phải bạo rớt dường như, tính tình cũng càng thêm hỏa bạo khó nhịn, Triệu Phúc sinh gật gật đầu. Đã chịu lệ quỷ vực ảnh hưởng sau. Vô cùng có khả năng xuất hiện tâm phiền ý loạn bất an bệnh trạng, điểm này là nàng từ trước người. Ký lục hồ sơ bên trong biết được, mà người sợ hãi có khi che giấu thật sự thâm. Lại nhân tự tôn duyên cớ vô pháp thuận lợi phát tiết, liền có khả năng hóa thành lửa giận, tính tình trở nên cổ quái đến cực điểm. Với Duy Đức nghe nàng như vậy vừa nói, vội không ngừng gật đầu. Đại nhân nói được cực kỳ, lúc sau đâu? Triệu Phúc Sinh vội vàng hỏi quỷ hoạc tương quan manh mối, lúc sau ta càng nghĩ càng giận. Cảm thấy này đó hạ nhân bằng mặt không bằng lòng. Ta đoán là này đó điêu nô thấy ta già nua, chẳng lẽ là tưởng khinh ta không thành? Hắn như vậy tưởng tượng, liền không chịu thiện bãi cam hưu. Suốt đêm làm người đem sở hữu người nhà, nô bộc cùng nhau gọi tới với gia chính đường, lúc ấy làm trong nhà quản sự sửa sang lại danh sách. Từng cái điểm danh, ta muốn nhìn, là ai dám nửa đêm đánh, ở đêm ta đánh thức dưới tình huống còn dám gõ tạc đồ vật. Với Duy Đức nhắc tới ngay lúc đó tình, cảnh, không biết có phải hay không chịu quỷ họa ảnh hưởng. Hắn nói chuyện khi chòm râu rung động, còn có chút tức giận bộ dáng. Vậy ngươi cuối cùng nhưng tìm được rồi manh mối? Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi một câu, nàng lời nói là như thế này hỏi. Thực tế trong lòng đã hiểu rõ, Bàng Chi huyện đã đem cuối cùng đáp án đã sớm nói ra. Lúc này hỏi chuyện chỉ là hiểu biết án tử tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nàng tiếng nói vừa dứt. Với Duy Đức sắc mặt đại biến, lắc đầu, đại nhân nói vậy cũng liệu đến, ta cả nhà già trẻ cùng nhau đều bị đưa tới chính đường trước. Từng cái điểm danh sau, phát hiện mọi người tất cả đều ở chính đường trước, chẳng sợ chính là trong nhà trong tã lót tàng tôn đều bị ôm tới. Không có người đánh, mà lúc ấy tạc đánh thanh cũng không có đình chỉ, ta lúc ấy không hướng quỷ án thượng tường. Lại đoán có phải hay không gian ngoài có người gõ đồ vật. Có lẽ là ban đêm an tĩnh, thanh âm liền truyền đến lại vang lại xa, truyền vào ta với gia tòa nhà, nhưng với Duy Đức là Vạn An huyện nổi danh hương thân, hắn tòa nhà rất lớn, hàng xóm cách rất xa. Theo lý tôi nói chính là có động tĩnh cũng không nên truyền như vậy xa, trừ bỏ ban đêm thanh âm truyền đến lại xa lại vang ở ngoài, duy nhất khả năng chính là lệ quỷ quấy phá. Lúc ấy mọi người còn không nghĩ tới nơi này, với người nhà liền đánh đèn lồng đi ra ngoài tìm, phạm vi vài dặm đi rồi một vòng đều không có nhìn thấy có đánh giả, nhưng kia đánh thanh lại không có đình. Với Duy Đức nói đến chỗ này không biết nhớ tới cái gì, sợ hãi đến hai đùi run run, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Bàng Chi huyện. Bàng Chi huyện nhận được hắn xin giúp đỡ dường như thần sắc vội vàng tiến lên một bước. Kế tiếp sự không bằng để cho ta tới nói, ngươi nói. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu cho phép. Với lão gia gia, tình huống cũng cùng ta phủ nha không sai biệt lắm, lúc ấy ta còn ở sửa sang lại hồ sơ, không có đi vào giấc ngủ. Bàng Chi huyện nói tới đây, nuốt khẩu nước miếng, hắn gần đây bởi vì Triệu Phúc Sinh tọa trấn Vạn An huyện, cảm thấy tâm an duyên cớ, lại nhiều quản lý huyện chung công việc vặt động lực, mỗi ngày ấy rất vui lòng tăng ca thêm giờ làm việc, không đến đêm khuya tĩnh lặng không chịu nghỉ tạm, lúc ấy đánh tiếng vang lên khi hắn phu nhân vừa lúc bưng ăn khuya lại đây khuyên hắn. Nói là đêm lạnh mờ mịt trọng, sợ hắn thức đêm bị thương thân, làm hắn sớm chút nghỉ tạm. Bàng Chi huyện cùng phu nhân là thanh mai trúc mã, hai người phu thê nhiều năm, rất là ân ái. Hắn đi trước Vạn An huyện tiền nhiệm khi cha mẹ, con cái cập tôn bối đều lưu đế kinh, chỉ có thê tử bồi hắn tiến đến, rất sợ hắn một người cô tịch. Lúc ấy tiếp nước canh sau, hắn liền cười nói, ta muốn đem trong huyện công việc vặt xử lý hảo, vì Triệu đại nhân làm tốt hậu cần, giảm miễn nàng phiền lòng sự, chỉ cần chuyên tâm làm quỷ án, bảo ta Vạn An huyện bình an là được. Hắn tới Vạn An huyện tiền nhiệm thời gian còn không đến 2 năm, từng cùng đời trước lệnh tư Triệu Khải Minh đánh quá giao tế, mỗi khi bất đắc dĩ cùng Triệu Khải Minh gặp mặt khi hắn đều cảm thấy sợ hãi, như là ở cùng Hoạt Tử Nhân đối thoại dường như, Bàng Chi Huyện là chính mắt nhìn thấy Triệu Khải Minh tính tình từ lúc bắt đầu ôn nhuận trở nên âm tình bất định. Cuối cùng trên người không còn nhìn thấy nửa phần người sống khí, chỉ còn hung ác cùng âm độc, phàm là Trấn Ma Tư phủ nha nội tạp dịch nếu làm hắn không hài lòng, liền sẽ bị hắn giết chết, mỗi người cùng hắn giao tiếp đều lo lắng đề phòng. Bàng Chi Huyện cũng như đi trên băng mỏng, nhưng chính là cái dạng này sinh hoạt cũng ngày vui ngắn. Chẳng tay gang, theo Triệu Khải Minh vừa chết, Vạn An huyện Trấn Ma Tư lâm vào quỷ án bên trong. Mà theo Vạn An huyện Trấn Ma Tư cùng nhau luân hãm là các nơi quỷ án tần phát, Bàng Chi Huyện khi đó cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, địa phương Trấn Ma Tư một đảo, triều đình lại không hề chi viện nơi này. Cái này huyện sớm hay muộn sẽ biến thành quỷ thành, mà dưới tình huống như thế, Triệu Phúc Sinh lực lượng mới xuất hiện, đối Bàng Chi Huyện tới nói không thể nghi ngờ là tuyệt vọng bên trong cứu mạng Lục Bình, hắn thầm chí bộc phát ra thiếu niên thời kỳ mới có tinh lực cùng động lực. Mỗi ngày vất vả cần cù xử lý công vụ, nửa điểm nhi không dám lơi lỏng, dưới loại tình huống này, thê tử hiểu biết hắn tâm ý, cũng không dám khuyên nhiều, hai phu thê nói một lát lời nói kia, loạt xoàng loàng xoàng, đánh thanh lại không dứt bên tai. Bàng Chi Huyện bắt đầu cho rằng nơi nào lâm thời đánh gõ hai hạ, tuy nói ban đêm đột ngột, nhưng có lẽ đánh người biết điều, đánh vài cái liền biết đình chỉ, nào biết bọn họ phu thê nói một khắc tới chung, thanh âm lại một khắc cũng chưa đình quá. Hắn vừa nghe này đánh thanh tâm phiền ý loạn, lo lắng kia công vụ chồng chất, làm cho thê tử mặt hắn liền oán giận. Ta nguyên bản tưởng sấn đại nhân ra huyện làm việc, đem một ít công việc vặt sửa sang lại một chút, như vậy gõ làm sao bây giờ được công đâu. Dĩ vãng ôn nhu hiền thục Bàng phu nhân lúc này hiện ra dị dạng nôn nóng. Nàng vừa nghe Bàng Chi Huyện lời này, giận tím mặt, ngươi nói đúng, nửa đêm canh ba, không biết cái nào gan lớn dám làm như vậy. Phản thiên, Bàng phu nhân sắc mặt hàm xương, ngươi yên tâm, chuyện này ta đi giải quyết, nhất định phải tìm ra điêu nô. Nói xong, nàng nổi giận đùng đùng rời đi. Đương nhiên, cuối cùng kết quả cùng với Duy Đức giống nhau, Bàng phu nhân mất công, lại không có tra ra manh mối. Kia, loảng xoảng loảng xoảng, tiếng vang một đêm, thẳng đến ngày hôm sau hừng đông khi mới biến mất. Này một đêm phá lệ dài lâu, ban ngày hừng đông thời gian cũng so ngày thường vãn chút, theo sắc trời sáng ngời. Kia tra tấn Vạn An huyện người một đêm đánh thanh lúc này mới đình chỉ. Bàng Chi Huyện trong lòng bực bội cực kỳ, nhưng nhìn đến sắc trời hơi lượng khi, lại ẩn ẩn có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Hắn gọi tới sư gia, lại làm người tìm ra phủ nha trung sai dịch, muốn cho bọn họ cần phải tra ra đêm qua là ai ở phá rối. Lại thấy tiến đến làm công sai dịch nhóm cũng là vẻ mặt mỏi mệt, dò hỏi dưới mới phát hiện sai dịch nhóm đêm qua đều nghe được đánh thanh, có chút sai dịch trụ đến xa, có chút ở gần đây, lẫn nhau chi gian cách xa nhau khoảng cách không ngắn, nhưng đều đồng thời nghe được tiếng vang. Bàng Chi Huyện lòng có kinh sợ. Ta lúc ấy liền biết sự tình không thích hợp nhi, nhưng lúc ấy vừa lúc liền như vậy sao có thể giải quyết này cọc quỷ án. Triệu Phúc Sinh ly thành, ban ngày sai dịch khắp nơi thăm viếng, biết được kết quả cùng Bàng Chi Huyện sở suy đoán giống nhau. Toàn bộ Vạn An huyện đều nghe được kia quỷ dị đánh thanh, phảng phất có người ở lấy mỏ nhọn truy ở tạp gõ thứ gì. Hắn phát hiện có cổ quái, nhanh chóng quyết định, liền làm sư gia lập tức phái nhất ban sai dịch, muốn đi Bảo Chi huyện truyền tin. Sai dịch buổi sáng xuất phát, dạo qua một vòng, buổi trưa thời gian mê mê đăng đăng trở về. Bàng Chi Huyện nói tới đây, nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, cả người một cái giật mình, không tự giác lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn tiến nha môn liền hô to cứu mạng, nói yêu cầu thấy Bảo Chi huyện huyện lệnh. Bàng Chi huyện nuốt khẩu nước miếng, nói tiếp, hắn tay giơ một phong thư từ, tự xưng là Vạn An huyện phái đi sai dịch, muốn gặp Triệu đại nhân. Từ Bàng huyện lệnh trong miệng nói không khó nghe ra, sai dịch lúc ấy chỉ sợ là vào quỷ vực, bị quỷ mê hoặc nhận chi, tiện đà vặn vẹo hắn đôi mắt, cho nên hắn vòng một vòng trở lại Vạn An huyện. Chỉ sợ ở sai dịch nhận chi chung, hắn đã rời đi Vạn An huyện, chạy tới Bảo Chi huyện, lúc ấy thấy hắn cũng không phải Bàng Chi huyện. Ở hắn thị giác, hắn nhìn thấy hẳn là Bảo Chi huyện huyện lệnh. Loại tình huống này cùng cầu đầu thôn bị quỷ che mắt cảm quan có chút tương tự. Hắn phảng phất hoàn toàn không nhận biết ta, đem ta đương thành một người khác, cũng không nhớ rõ trong tay cử tin chính là ta thân thủ viết. Bàng Chi huyện lúc này đã biết vấn đề nghiêm trọng tính, để tránh tái sinh sự tình, hắn lập tức làm người đem cái này bị lệ quỷ quấy nhiễu tâm trí sai dịch thu lấy giam giữ, truyền tin không thành công. Hiển nhiên toàn bộ Vạn An huyện thành lâm vào nào đó quỷ dị quỷ vực, mọi người chỉ có thể bị động chờ đợi. Mà tới rồi ngày hôm qua buổi chiều, tình huống liền càng thêm đáng sợ. Bàng Chi huyện nói đến ngay lúc đó tình cảnh, biểu tình càng là đại biến, hắn nuốt khẩu nước miếng. Ngày hôm qua không đến giờ thân chung, sắc trời liền dần dần bắt đầu đen. Từ Triệu Phúc Sinh rời đi Vạn An huyện sau 2 ngày 1 đêm thời gian, trời tối thời gian một ngày so với một ngày sớm, Bàng Chi huyện ẩn ẩn đã dự cảm đến trời tối về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, khi màn đêm buông xuống, kia Vạn An huyện mọi người quen thuộc, loảng xoảng, tạc đánh thanh lại một lần vang lên, mà lúc này đây đánh thanh không hề chỉ là một đạo. Bàng Chi huyện nói tới đây, vành mắt một chút đỏ, chảy ra 2 hàng lão nước mắt. Ta lúc ấy vừa nghe, trừ bỏ đêm qua, loảng xoảng tiếng vang ngoài, dường như còn có một khác nói tạc đánh thanh lẫn lộn trong đó. Đúng lúc vào lúc này, sư gia vội vã tới tìm ta, hắn nói tới đây, rốt cuộc nói không được, xoay người sang chỗ khác lấy tay áo sát đôi mắt. Đứng ở Bàng Chi huyện phía sau sư gia nghe đến đó, chạy nhanh đem Bàng Chi huyện chưa nói xong nói bổ sung xong. Lúc ấy phu nhân xảy ra chuyện, hắn nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, sợ hãi làm hắn gương mặt không tự giác run rẩy. Ta nghe được phủ nha hạ nhân hồi báo, nói là phu nhân như là chúng ta, làm mau thông chi lão gia, phu nhân làm chuyện gì? Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, hỏi một câu, sư gia ánh mắt lộ ra hoảng sợ đan xen thần sắc. Phu nhân cầm một cây cái châm cài đầu, dùng sức ở tạc đánh gương. Dầm, trương chuyện thế hiển nhiên đối này quỷ dị sự kiện sớm có nghe thấy. Nhưng hắn lại một lần nghe được sư gia nhắc tới khi, có thể là bị đối phương sợ hãi cảm xúc cảm nhiễm. Hắn cũng đi theo nuốt khẩu nước miếng, bản năng hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng dựa đến càng gần một ít. Triệu Phúc Sinh ghét bỏ dường như nhìn hắn một cái, cảnh cáo hắn không cần hướng chính mình ghế dựa phương hướng tế, hắc hắc. Hắn cười gượng 2 tiếng, ở Triệu Phúc Sinh tầm mắt hạ cẩn thận dịch khai một chút. Nhưng nàng mới vừa đem ánh mắt chuyển khai, trương chuyện thế lại lặng yên không một tiếng động lại gần trở về. Triệu Phúc Sinh lười đến ở ngay lúc này vạch trần hắn tiểu tâm cơ, lại hỏi với Duy Đức, với gia có hay không xảy ra chuyện? Có, với Duy Đức vội vàng gật đầu đáp ứng. Ta con thứ cũng cầm một thanh điêu đao, gõ một khối sơn liêu, hắn nói, biểu tình dần dần thay đổi, loảng xoảng mỗi gõ một chút liền phát ra như vậy thanh âm. Nói xong, hắn làm như sợ ở đây mọi người không hiểu, nhắc tới trong tay quải trượng, bắt đầu đánh mặt đất, loảng xoảng loảng xoảng, mọi người vốn dĩ an tĩnh hoặc đứng hoặc ngồi với thính đường chung, chờ đợi Triệu Phúc Sinh đem sự tình trải qua dò hỏi rõ ràng sau. Lại thương nghị như thế nào giải quyết này cọc khốn cảnh, nào biết với Duy Đức nói chuyện hào hào. Đột nhiên liền bắt đầu lấy quải trượng gõ địa, nguyên bản nhắc tới phu nhân lúc sau sợ tới mức sùi lơ ở trên ghế bàng chi huyện vương nghe, loảng xoảng, đánh thanh. Sợ tới mức từ trên ghế nhảy đánh dựng lên, với lão gia, người nói tới nói lui, cần gì phải gõ tới dọa người. Ở đây mọi người này hai đêm nhưng bị dọa đến quá sức, nếu nói ngay từ đầu nghe được đánh thanh là bực bội, mặt sau lại nghe này đánh thanh khi, chính là từ đáy lòng đối không biết mà âm trầm lệ quỷ sợ hãi, với Duy Đức không có để ý tới bàng chi. Huyện nói, hắn vẫn giơ quải trượng, có tiết tấu đánh, loảng xoảng, với Duy Đức. Bàng chi huyện mỗi nghe một lần, loảng xoảng. Cảm thấy trái tim liền ra tốc nhảy lên, không ngừng trong đầu mạch máu bạo khiêu, liên thủ đều đi theo run rẩy không ngừng, hoảng hốt khí đoàn chi gian. Hắn hô to một tiếng, không cần lại gõ, mọi người cũng theo này vài tiếng có tiết tấu, loảng xoảng, tiếng vang, phảng phất lâm vào này hai đêm chịu không biết tên đánh thanh chi phối sợ hãi chung, chấn ma tư. Trong đại sảnh, ong, một tiếng nổ tung nồi, đại gia ra đầu tê dại, hóa sợ hãi vì phẫn nộ, thế nhưng thậm chí đã quên Triệu Phúc Sinh còn không có tỏ thái độ. Đều hô lớn đem với Duy Đức ấn hồi vị trí đi lên, loảng xoảng, với Duy Đức đã không còn nói chuyện, trong phòng loạn thành một đoàn khi. Triệu Phúc Sinh ngồi ở chủ vị thượng, không biết khi nào. Gian ngoài sắc trời càng ám, u ám sương mù châu bay vào trong phòng, bốn phía điểm ánh nến bị bóng ma bao phủ, quang ảnh chợt gian tối sầm rất nhiều. Mỗi người trên mặt sợ hãi, hoảng loạn cùng vô thố nương này đó xương xám tại đây đại sảnh bên trong truyền lại. Mọi người đã chịu vô hình quỷ vực ảnh hưởng, sớm mất đi chấn định cùng dũng khí, bởi vậy bọn họ không có chú ý tới. Với Duy Đức trên mặt sợ hãi, bất an chờ cảm xúc đã biến mất, hắn lão mắt trở nên vẩn đục. Trên mặt nếp nhăn khe rãnh càng sâu, khóe miệng rũ xuống, bày biện ra một loại cứng đờ, cứng nhắc chết lặng mà âm lãnh thần sắc. Triệu Phúc Sinh chú ý tới hắn tay phá lệ dùng sức, chặt chẽ nắm chặt trong tay hắn quải trượng, dùng sức xử đấm mặt đất, như là muốn đem hắn dưới thân thạch gạch xử toái, đâm ra một cái hố to, loảng xoảng. Hắn mặt vô biểu tình, một chút lại một chút dẫn theo quải trượng tạc đấm dưới nền đất, không cần gõ. Bàng chi huyện hoảng sợ kêu, không cần gõ, những người khác cũng đi theo kêu, trương chuyện thế. Phía trước trốn vào trấn ma tư trung, thả hắn lẻ loi một mình, không có con cái, có thể là may mắn duyên cớ. Đêm qua dị biến không có ở trấn ma tư xuất hiện. Bởi vậy hắn cũng không có gặp gỡ bàng chi huyện cập với Duy Đức chờ nhân gia trung thân thuộc lần lượt xảy ra chuyện quỷ dị tình cảnh, nhưng lúc này với Duy Đức đột nhiên nổi điên chính là hắn chính. Mắt thấy, hắn đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Nhìn đến với Duy Đức một khắc trước còn đang nói chuyện êm đẹp đột nhiên liền bắt đầu đề trượng xử địa, hơn nữa mọi người tức giận mắng khi. Duy độc hắn không rên một tiếng, loại tình huống này thật là có chút thẩm người, trương chuyện thế nghĩ đến đây. Theo bản năng quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh như suy tư gì. Nhíu mày nhìn với Duy Đức, hắn cẩn thận đoan trang, làm như không thấy Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra sợ hãi, chỉ cần Triệu Phúc Sinh không sợ hãi, kia hắn liền không sợ hãi. Trương chuyện thế nháy mắt dũng khí cả đời, hắn nghĩ đến chính mình cùng Triệu Phúc Sinh không thoải mái quen biết, lúc sau bởi vì người giấy trương đắc tội nàng, kiến thức thủ đoạn của nàng, đối nàng thập phần sợ hãi, thâm khủng nàng thu sau tính sổ. Ngày nào đó đối chính mình hạ độc thủ, cầu đầu thôn một hàng sau hắn vẫn luôn đều rất muốn thảo đến. Triệu Phúc sinh niềm vui, nơi trốn tìm kiếm biểu hiện cơ hội, lúc này cơ hội liền tới rồi. Hắn không ra tay biểu hiện anh dũng, càng đãi khi nào? Một nghĩ đến đây, Trương Truyện Thế tức khắc tráng lá gan đi nhanh tiến lên, hắn ỷ vào chính mình có quỷ sách hộ thể. Giơ tay liền hướng với Duy Đức chán thượng đánh đi xuống. Bang, giòn tiếng vang chung, Trương Truyện Thế lớn giọng uống, kêu ngươi không cần gõ, ngươi cái này lão đông tây có phải hay không ngánh ngáng mắt mù. Nhìn không ra tới xảo đến, hắn nói còn chưa dứt lời. Lúc trước thẳng tắp đứng với Duy Đức giống như bị nháy mắt đánh sập xa đôi. Ping, thanh ngã xuống đất không dậy nổi, vé tháng vẫn là gấp đôi trong lúc. Đại gia trong tay có giữ gốc sấn đầu tháng đầu cho ta nha. Hết chương.